Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 07, không phải kết thúc. Đạo hữu, cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Gia Cát Khổng Bình bước chân không ấm không vội, đi đến Hoàng Thịnh cách đó không xa, khuyên nhủ, hắn đụng đến ta thê tử, còn kém chút thương tới đến ta chưa ra đời hài tử. Nếu có cái gì sai lầm, chính là một thi hai mệnh. Đạo hữu, ngươi đây là khuyên ta nhịn xuống khẩu khí này sao? Hoàng Thịnh nhìn cũng không nhìn Gia Cát Khổng Bình, chỉ là sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem bị định trụ thân hình thô lỗ sĩ quan. Thô lỗ sĩ quan nghe Hoàng Thịnh nói lời, trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu như hối hận có nhan sắc, hắn ruột hẳn là hoàn toàn biến thanh. Bình thường hắn phách lối đã quen, nào biết được hôm nay dẫn xuất Hoàng Thịnh cái này sát tinh. Vị đạo hữu này, phu nhân ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Gia Cát Khổng Bình trù trừ một hồi, phục nói, việc này chính là một cái hiểu lầm. Có lẽ chúng ta có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Vị đại nhân này, các ngươi nói sao? Nói, Gia Cát Khổng Bình mặt phì nộn trên má, mắt nhỏ đối đứng một bên bọn quan binh làm ra ra hiệu. Thô lỗ sĩ quan hiện tại không thể động đậy, cho nên hắn chỉ có thể lấy cuồng nháy mắt đến biểu thị mình nội tâm vô cùng đồng ý. Ngược lại là người cao quan binh lại đứng ra, bồi tiếp tốt khí nói. Đúng nha, vị này, vị cao nhân này, trước đó là chúng ta người không biết không tội. Hy vọng ngươi có thể khoan dung độ lượng, bỏ qua đại nhân nhà ta. Hoàng Thịnh nghe cười lạnh, con mắt nhìn đứng ở ngoài cửa, vừa có gió thổi cỏ lay, nói không chừng liền sẽ trốn chi yêu yêu bọn quan binh. Ngoài miệng lại là đối Gia Cát Khổng Bình nói, Gia Cát đạo hữu, người cũng là có lão bà hài tử người, nếu như những quan binh này chiếm mình có quyền thế, thương tổn ngươi vợ con, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi biết ta? Gia Cát Khổng Bình kinh hãi nói. Về phần Hoàng Thịnh vấn đề, hắn lại là không có trả lời. Nam có Gia Cát Khổng Bình, Bắc có thiên hạ đệ nhất mao, là chúng ta Linh Huyễn giới hai đại thái sơn bắt đầu. Ta lại thế nào không biết đâu. Đương nhiên, giống như ngươi đại nhân vật, khẳng định là sẽ không nhận biết ta loại này vô danh tiểu tốt. Đương nhiên, Hoàng Thịnh sớm tại mười mấy năm trước đời trước, liền từ trên TV quen biết ngươi Gia Cát Khổng Bình. Đời này trầm mê ở tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với mấy cái này Linh Huyễn giới mưa gió, cũng không biết, vị đạo hữu này, trẻ tuổi như vậy, bản lĩnh lại là như thế cao cường. Rất nhiều pháp chú đều có thể vô chú thi pháp. So sánh tại trúc cơ kỳ đạo cơ pháp thuật bên trên đã đi ra rất xa. Hiện tại khả năng bừa bãi vô danh, về sau khẳng định nổi danh chấn chúng ta toàn bộ Linh Huyễn giới. Gia Cát Khổng Bình giới cười một tiếng, cũng thổi phồng Hoàng Thịnh nói. Tuy nói là thổi phồng, kỳ thật cũng mang theo vài phần thực tình. Hoàng Thịnh cùng bọn quan binh lên xung đột thời điểm, hắn liền đã đứng ở phía ngoài. Hắn là toàn bộ hành trình quan sát Hoàng Thịnh cùng bọn quan binh quá trình chiến đấu. Quyền cước công pháp coi như xong, tu luyện linh lực đến nhất định giai đoạn, tài thính mắt tinh, tay chân lanh lợi là bình thường sự tình. Để hắn kinh ngạc chính là, Hoàng Thịnh đối với rất nhiều pháp chú vô chú thi triển. Đạo sĩ mặc dù người mang dị thuật, nhưng những này dị thuật thi triển ra, luôn luôn cần thời gian nhất định. Tại cận chiến quá trình bên trong, không cân nhắc pháp khí linh phù nhân tố bên ngoài, càng nhiều dựa chính là công phu quyền cước, chỉ có đến kim đan kỳ, đạo cơ pháp thuật một thành, mới có thể tùy tiện vô chú thi pháp. Cái này tại cận chiến bên trong, mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Dĩ nhiên không phải chỉ có kim đan kỳ mới có thể vô chú thi pháp. Một chút thiên tư cao người, tại trúc cơ kỳ, liền trước thời gian đem đạo cơ pháp thuật luyện thành một viên pháp tản chân văn, cũng có thể vô chú thi pháp. Hoàng Thịnh còn trẻ như vậy, trên thân không có kim đan kỳ chân nhân đặc hữu uy áp, khẳng định không phải kim đan kỳ tu vi. Mà lại nếu như hắn là kim đan kỳ, những quan binh này chết sớm, còn có thể nơi này cùng Hoàng Thịnh có kè mặc cả. Cho nên Hoàng Thịnh khẳng định là trúc cơ kỳ. Cũng chỉ có trúc cơ kỳ mới có như vậy dư thừa linh lực. Thi triển nhiều như vậy cái pháp thuật. Chỉ là Hoàng Thịnh có thể vô chú thi pháp thuật thật nhiều. Để hắn cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục mấy phần. Nghĩ thầm là linh huyễn giới cái nào lão bất tử dạy dỗ nên cao đồ. Gia Cát Khổng Bình trong lòng đang âm thầm đoán Hoàng Thịnh thân phận thời điểm. Hoàng Thịnh lại hỏi một lần. Đạo hữu, người vẫn chưa trả lời ta lời nói đâu. Nếu như những quan binh này chiếm mình có quyền thế, thương tổn ngươi vợ con, ngươi sẽ làm thế nào? Gia Cát Khổng Bình lập lòe cười. Trong lòng nghĩ khẳng định là XXX mẹ hắn. Ngoài miệng lại là không thể trả lời. Bằng không, lời trong lòng của hắn nếu là kích thích đến cái này hung nhân cuồng tính đại phát. Thật to lớn khai sát giới. Đến lúc đó hắn phủi mông một cái đi. Cái kia từ đại soái điểm đủ binh mã tới. Xui xẻo còn là hắn người trong nhà. Coi như hắn tự mình kết quả lời nói. Đối mặt Hoàng Thịnh hỏa hệ pháp thuật. Vẫn là vô chú thi triển hỏa hệ pháp thuật. Hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Thật sự là gặp quỷ. Hỏa hệ pháp thuật không phải nổi danh khó tu. Còn có thi triển rườm rà. Hao phí linh lực lại cao. Làm sao lại có người đem luyện đến vô chú thi triển đâu? Gia Cát Khổng Bình bên này ngay tại tình thế khó xử thời điểm. Thê tử của hắn, Thiết Bản Thần Toán, Vương Tuệ đi lên trước. Đạo hữu, xin nghe ta một lời. Vương Tuệ tại Gia Cát Khổng Bình đứng bên cạnh. Nói, a, đại sư, ngươi lại có cao kiến gì? Hoàng Thịnh cười như không cười nhìn xem vợ chồng bọn họ hai. Đạo hữu. Lúc trước không biết đạo hữu cũng là người đời ta, bất lễ chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ. Vương Tuệ đầu tiên là ôm quyền đối Hoàng Thịnh nói. Người khách khí, Gia Cát phu nhân, chúng ta chỉ là cái phổ thông khách hàng mà thôi. Hoàng Thịnh trả lời, Vương Tuệ mang trên mặt cười. Còn nói thêm, đạo hữu, trong lúc này phát sinh sự tình, ta cũng ở tại chỗ, cho nên mới rồng đi mạch ta cũng rõ ràng. Ta cũng hiểu đạo hữu tâm tình. Đương nhiên, sự tình đã phát sinh. Lại đến truy cứu ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Huống chi đạo hữu bản thân ngươi liền không sai. Vương Tuệ không hổ là coi bói. Nhìn người mà nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lời nói này Hoàng Thịnh trong lòng âm thầm gật đầu. Thư thư phục phục, chỉ là đạo hữu. Có chuyện ta nhưng không được nhắc nhở ngươi một chút. Tôn phu nhân bụng như thế lớn, chắc hẳn mang thai không ngắn a. Ân, 8 tháng, Hoàng Thịnh quay đầu nhìn xem không biết đi khi nào ra Vương Tuệ đoán mệnh gian phòng. Nhậm Đình Đình, ngữ khí trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng nói, 8 tháng, kia thật là muốn chúc mừng đạo hữu, rất nhanh liền có thể ôm thiên kim. Chỉ là, đạo hữu, ta cũng là nữ nhân, sinh qua hài tử. Tự nhiên biết nữ nhân ở lúc này yếu ớt, vì nhất thời thống khoái, vẫn là lệnh phu nhân cùng thiên kim an nguy trọng yếu. Đạo hữu ngươi muốn tinh tế suy tính một chút nha. Vương Tuệ giọng thành khẩn nói. Hoàng Thịnh trầm mặc, lúc này Nhậm Đình Đình tại sau lưng, cũng sầu lo hô một tiếng. Thịnh ca, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh chân mày nhíu chặt hơn. Lúc này nhìn mặt mà nói chuyện Vương Tuệ lại nói. Đạo hữu. Nếu không dạng này, để ta làm chủ, ngươi cùng những quan binh này đại nhân, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên, đến cùng bọn hắn đã làm sai trước, ngươi có thể yêu cầu bọn hắn bồi thường một chút, bồi thường không có vấn đề. Người cao quan, binh nghe xong Vương Tuệ lập tức nói tiếp, liền ngay cả khống chế tại Hoàng Thịnh trong tay thô lỗ sĩ quan. Cũng là càng không ngừng nháy mắt biểu thị tán đồng. Hoàng Thịnh trầm ngâm một hồi. Mới nói. Có thể. Ta có thể đem việc này bỏ qua. Bồi thường ta cũng có thể không cần. Chấm ngoặc kép. Vừa nghe đến Hoàng Thịnh lời này. Ở đây những người khác sắc mặt đều lộ ra ý mừng. Nhưng là. Ta cần phải đi trong trấn cầm lại xe ngựa. Tại xe ngựa không có trở về trước đó. Ta cần cam đoan bọn hắn. Sẽ không có người đi mật báo. Hoàng Thịnh nói hết lời. Cái này không có vấn đề. Ta có thể làm ra cam đoan. Người cao quan binh không chút do dự đáp. ta không tín nhiệm các ngươi, trừ phi các ngươi đều tiến đến trong phòng. Ở chỗ này đến người ta phái đi, cầm lại xe ngựa về sau, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Hoàng Thịnh nói ra điều kiện của mình. Không được, chúng ta đi vào, không phải bị ngươi một mẻ hốt gọn sao? Người cao quan binh cự tuyệt. Hừ, vậy liền đánh cược một lần, nhìn các ngươi có thể hay không tại trở về trên đường trốn qua ta truy sát. Hoàng Thịnh nói mà không có biểu cảm gì nói. Người cao quan binh lại do dự. Hoàng Thịnh thủ đoạn quỷ dị hắn là gặp qua. Cự tuyệt hắn yêu cầu. Có lẽ thật sự có người có thể trốn qua hắn truy sát. Nhưng là biểu hiện xuất chúng hắn. Khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Thô lỗ sĩ quan điên cuồng đối người cao quan binh nháy mắt. Không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Lúc này, Vương Tuệ đẩy lão công mình ra cắt Khổng Bình một thanh. Để hắn đứng dậy, Gia Cát Khổng Bình ngây ngốc, không biết bọn hắn đang giảng đếm được thời điểm mình bị lão bà đẩy ra làm cái gì. Vương Tuệ không nói đập trán mình, chỉ có thể tự mình lên sân khấu. Các vị đại nhân, lão công ta Gia Cát Khổng Bình, tại linh dị giới có mấy phần chút danh mỏng, bản lĩnh cũng là 10 phần cao minh. Có hắn tại, ta cam đoan ở đây, các ngươi sẽ không nhận một tia tổn thương. Vương Tuệ nói chuyện rơi xuống đất có âm thanh. Thật sao? Người cao quan binh vẫn còn có chút hồ nghi. Bất quá đã ý động. Đương nhiên, vị đạo hữu này không phải mới vừa đều nói. Lão công ta Gia Cát Khổng Bình là linh huyễn giới Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật. Bản sự không kém hắn. Vương Tuệ nói. Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. Không nói gì. Tốt a. Người cao quan binh gật đầu. Thô lỗ sĩ quan lúc này mới lớn thở phào, cái trán toát ra đổ mồ hôi. Ngoài cửa mấy cái quan binh tại người cao quan binh dẫn đầu hạ đứng xếp hàng, nhưng là lách qua Hoàng Thịnh vị trí đi đến. Trong bọn họ phân ra mấy người đem chiếc thụ thương tựa ở bên tường cùng trạch đỡ dậy, sau đó lại tụ tại một khối. Gia Cát Khổng Bình lúc này cũng đi tới Hoàng Thịnh bên người. Một bên bóp lấy pháp quyết đem thô lỗ sĩ quan định thân chú giải khai. Vừa cười mặt, đối Hoàng Thịnh nói. Đạo hữu, nếu không tới trong phòng ta ngồi một chút. Thô lỗ sĩ quan vừa khôi phục năng lực hành động, liền lộn nhào chạy về thủ hạ của mình chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn mấy phần sợ hãi nhìn xem Hoàng Thịnh. Đáy mắt chỗ sâu còn có một tia oán độc. Bọn hắn không thể rời đi tầm mắt của ta. Hoàng Thịnh con mắt đều không hề rời đi thô lỗ sĩ quan. Chỉ vào bọn hắn nói. Đương nhiên, ta để bọn hắn đi thiên phòng nghỉ ngơi. Tại phòng ta chỗ nào? Có thể tùy thời nhìn thấy động tác của bọn hắn. Gia Cát Khổng Bình cười nói. Ân, Hoàng Thịnh gật đầu. Tiểu Minh, mang những này binh đại nhân đi thiên phương nghỉ ngơi một chút. Gia Cát Khổng Bình hô lớn. Con của hắn Gia Cát Tiểu Minh. Lập tức ứng thanh. Mang theo những quan binh này, đi cái này đình viện chỗ một gian thiên phòng. Hoàng Thịnh lẳng lặng nhìn xem không nói lời nào. Thô lỗ sĩ quan tại trước mắt hắn lúc đi qua. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tia vô hình ba động liền lặng lẽ bắn tới hắn trần trụi ra chỗ cổ. Hoàng Thịnh lúc này mới đối dè chừng theo Nhậm Đình Đình tả hữu Mai Cô. Phân phó nói, Mai Cô, người đi trong trấn. Gọi Sa Phu đưa xe ngựa chạy tới nơi này. Chúng ta đợi ngồi xuống xe ngựa liền trở về. Vâng, thiếu gia, Mai Cô bị sự tình vừa rồi dọa đến có chút khẩn trương. Nghe được Hoàng Thịnh phân phó, tranh thủ thời gian đáp ứng. Nhìn Nhậm Đình Đình một chút. Nhậm Đình Đình đối nàng trùng điệp nhẹ gật đầu. Mai Cô liền đạp trên bước nhanh. Ra cửa, Đình Đình, đi với ta ra các đạo hữu gian phòng bên trong ngồi một chút đi. Hoàng Thịnh lúc này mới bình thản, đối Nhậm Đình Đình nói, không được, các ngươi nói ta đều nghe không hiểu. Ngoài ý liệu, Nhậm Đình Đình cự tuyệt, Hoàng Thịnh liền có chút làm khó, hắn không dám để cho Nhậm Đình Đình cách mình quá xa. Sợ xảy ra ngoài ý muốn, lúc này Vương Tuệ lại khéo hiểu lòng người đứng dậy, đạo hữu, vừa rồi lệnh phu nhân không phải muốn tiếp tục xem bói sao. Đi phòng ta đi. Ta cho phu nhân hảo hảo đoán một quẻ. Nhậm Đình Đình nghe, nhẹ gật đầu, Tốt lắm, vậy liền phiền phức phu nhân. Không có việc gì phát sinh Hoàng Thịnh. Kỳ thật cũng là rất có lễ phép. Thấy cảnh này, Gia Cát Khổng Bình lại nói. Đạo hữu, kia đi thôi. Đi phòng ta uống chút trà. Nói chuyện nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.